Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 98, Học viện Đạo Thuật 17.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đứng yên, thấy Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa lại có vẻ không ổn. Kiều Thất vội vàng nói trước khi họ kịp hành động, bàn bạc chuyện chính của phó bản đi. Hai người im lặng một lát rồi ừ một tiếng. Thực ra đã biết Kiều Thất là ai, nhưng Chỉ Vũ vẫn mở miệng xác nhận lại lần nữa. Kiều Thất, lúc này Kiều Thất không còn cách nào phủ nhận là tôi. Lúc này, Kiều Thất cuối cùng cũng có thể hỏi ra điều mình thắc mắc. Tại sao các cậu lại biết tôi? Dù là Chỉ Phong Thừa hay Chỉ Vũ, cả hai đều có thể ghép tên cậu với khuôn mặt, trông như đã biết cậu từ lâu. Trên diễn đàn trò chơi có bài đăng về em, Chỉ Phong Thừa vừa giải thích, thấy Kiều Thất trong mắt vẫn còn sự khó hiểu, bổ sung thêm. Trên đó có ảnh chụp màn hình buổi livestream em tham gia các phó bản khác. Nhưng phó bản này của tôi mới bắt đầu livestream, sao lại có livestream của tôi? Kiều Thất dừng lại, suy nghĩ kỹ chuyện này. Tôi đã xuất hiện trong livestream của người chơi khác sao? Thấy Chỉ Phong Thừa gật đầu, Kiều Thất chợt bừng tỉnh, tiếp tục suy nghĩ. Là Phó Khải Minh sao? Kiều Thất hoàn toàn theo bản năng nghĩ đến Phó Khải Minh mà cậu vừa tiếp xúc. Cậu vừa nói xong, liền tự mình nhận ra có gì đó không đúng. Quyền hạn của người chơi trong phó bản của Phó Khải Minh trước đây đã bị đóng, không thể livestream được. Phó Khải Minh, biểu cảm của Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa đồng thời thay đổi, giọng điệu đều bất thường và cao vút. Họ bản năng nhìn nhau, thấy được ý nghĩa giống nhau. Thế mà còn có Phó Khải Minh, thần sắc hai người biến ảo, đều đang kinh ngạc và bất định vì sự xuất hiện của tình địch mới. Phòng phát sóng vừa khó khăn lắm mới bình ổn lại, nay lại nổ tung. Người xem cảnh này đều ngây dại. Những biểu hiện và phản ứng kỳ lạ gần đây của Phó Khải Minh đã lan truyền rộng rãi trong trò chơi. Sau khi cái tên Phó Khải Minh thốt ra từ miệng Kiều Thất, họ gần như ngay lập tức liên hệ một số chuyện lại với nhau. Ngay lập tức, trên trang đầu diễn đàn trò chơi, xuất hiện một bài đăng có lượng thảo luận tăng vọt. Tôi hình như biết công chúa mà Phó Khải Minh ghi chú trước đó là ai rồi. Trò chơi lại một lần nữa dậy sóng lớn. Kiều Thất, người gây ra tất cả những điều này, lại một lần nữa không biết gì. Lúc này, cậu nhìn thấy phản ứng cảnh giác của hai anh em nhà họ Chỉ, mơ hồ nhận ra mình đã nói sai. Cậu một mặt ý thức được đáp án chính xác là Hứa Ngạn Hoài ở phó bản đầu tiên, một mặt lại nghĩ cách chuyển hướng chủ đề. Kiều Thất chính là lúc này, phát hiện ra, áo choàng đen và mặt nạ theo cùng, Lục Ất Chỉ tạm thời cắt đứt liên kết. Sau khi Lục Ất rời đi, liên kết giữa Kiều Thất và chúng đã được khôi phục. Mặc dù Kiều Thất đã quên chúng trong khoảng thời gian này, nhưng pháp khí, dựa vào liên kết, vẫn tự động theo đến xung quanh Kiều Thất. Kiều Thất lập tức giả vờ bận rộn đi nhặt, ngón tay vừa chạm vào chúng, pháp khí bị Lục Ất lột ra, liền tự động mặc lại lên người Kiều Thất. Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa nhìn nhau, nhưng không truy vấn chuyện Phó Khải Minh. Họ nhìn thấy pháp khí che giấu diện mạo Kiều Thất, cũng nghi ngờ hỏi. Sao em lại trao đổi thân phận với Cố Vũ? Lông mi Kiều Thất khẽ run. Nguyên nhân ban đầu của chuyện này là do khán giả trong phòng phát sóng của cậu, khi nhìn thấy cậu, đã spam hỏi cậu có phải NPC không? Kiều Thất lúc đó nghĩ, mọi người liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất yếu kém của mình, cảm thấy cậu không giống người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cậu muốn thông qua việc che giấu dung mạo và thân hình, để cậu trông không giống như một quả hồng mềm yếu. Chóp mũi Kiều Thất khẽ nhăn lại, lúc này cậu mới nhận ra mình có thể đã hiểu lầm. Họ hẳn là nhìn thấy cậu trong phòng phát sóng của Hứa Ngạn Hoài, mới cảm thấy cậu là NPC. Trời xui đất khiến, Kiều Thất có chút ngượng ngùng nói về chuyện này, mơ hồ lướt qua, rồi đặt trọng tâm vào điểm đặc biệt của Cố Vũ. Kiều Thất kể lại tình huống xảy ra khi cậu lần đầu tiên gặp Cố Vũ, tà khí vốn có trong cơ thể Cố Vũ, cùng với việc bên quỷ quái đã phái người đặc biệt đến liên hệ Cố Vũ. Chỉ Vũ nghi ngờ liếc nhìn Cố Vũ ở đằng xa một cái, chợt hỏi Kiều Thất người liên hệ bên quỷ quái là ai. Anh ta tên là Liên Quỷ, vừa nghe cái tên này, biểu cảm của Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa đều thay đổi. Là anh ta sao? Anh ta thế mà cũng ở đây. Thần sắc Chỉ Vũ trở nên nghiêm trọng, Chỉ Phong Thừa lập tức có chút lo lắng hỏi về tình hình Kiều Thất tiếp xúc với Liên Quỷ, hỏi Liên Quỷ có làm tổn thương Kiều Thất không, hơn nữa nhắc nhở Kiều Thất sau này phải giữ khoảng cách với Liên Quỷ, cần đặc biệt cẩn thận với Liên Quỷ, tuyệt đối không được gặp riêng liên quỷ nữa. Trong lời nói, đều ám chỉ liên quỷ cực kỳ nguy hiểm, lo lắng Kiều Thất bị anh ta hãm hại. Chỉ Vũ hiếm khi cũng hùa theo vài câu, biết tất cả, cảm thấy so với lo lắng Kiều Thất, họ càng nên lo lắng cho chính mình hệ thống, tổn thương gì chứ, đó là một tình địch khác của các ngươi. Kiều Thất vừa đáp lời, vừa có chút kỳ lạ, sao họ đều quen biết nhau vậy nhỉ? Chỉ Vũ và những người khác lại hỏi về những thứ mà bên quỷ quái đã đưa tới. Kiều Thất nghe vậy, lấy chiếc nhẫn chữ vật vẫn luôn mang theo ra, đưa cho họ, chợt nói về công pháp có thể luyện hóa tà khí. Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa lần lượt xem xét những thứ này. Ở đây có rất nhiều thứ có tác dụng bồi bổ cơ thể, có thể không ngừng nâng cao thể chất của người sử dụng. Cảm giác họ quan tâm đến thể chất của Cố Vũ. Kiều Thất gật đầu, bên quỷ quái trước sau không có ý định tẩy não cậu, trông có vẻ cũng không nhất thiết yêu cầu tư tưởng của cậu phải đứng về phía họ. Họ muốn thân thể Cố Vũ làm gì? Chỉ Phong Thừa trầm ngâm nhìn Cố Vũ ở đằng xa, có phải là chuẩn bị đặt gì đó vào trong cơ thể cậy ấy không? Chỉ Vũ chú ý một điểm khác, vậy em còn muốn tiếp tục đội lốt thân phận của cậu ta sao? Lông mi Kiều Thất khẽ run. Việc có tiếp tục hay không còn tùy thuộc vào việc có thể tiếp tục đóng thế nữa hay không. Kiều Thất lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bí cảnh duy nhất còn có thể hoạt động. Đang nghĩ chuyện chính sự, khi nhìn thấy nội dung bí cảnh, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng. Những người này, sao họ cứ thảo luận về cậu mãi vậy? Kiều Thất xấu hổ lướt qua những nội dung khen ngợi mình, chóp mũi cũng dần đỏ lên. Sau khi lướt qua kỹ lưỡng, cậu lẩm bẩm nói. Họ vẫn chưa phát hiện tôi và Cố Vũ đã trao đổi thân phận. Dường như họ cũng không biết diện mạo đặc biệt của Cố Vũ. Mọi người vẫn dùng Cố Vũ để gọi cậu, cũng không có ai đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Mọi người vẫn tin cậu là Cố Vũ. Đột nhiên, Kiều Thất khựng lại, trong đầu như có gì đó lóe lên. Kiều Thất cảm giác cậu dường như đã bỏ qua điều gì đó, mà lại rất quan trọng. Giọng hệ thống vang lên đúng lúc, trái tim Kiều Thất lập tức đập cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống này không nghi ngờ gì là đang nhắc nhở, cậu thật sự đã bỏ qua điều gì đó. Nhưng vì hạn chế quy tắc, hệ thống không thể nói rõ với cậu, giống như ở thế giới trước, hệ thống không thể nói cho cậu biết Lục Thần Minh là cha Lâm, Doãn Trạch cũng là người nhà họ Lâm. Giữa mày khẽ nhăn lại, Kiều Thất nhìn nội dung liên quan đến cậu trong ứng dụng mà ngây người. Cái cảm giác đó thoáng qua trong tích tắc. Kiều Thất hiện tại muốn nắm bắt lại thì hoàn toàn không tìm thấy. Điều này khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu trở nên nhăn nhó. Sao vậy? Chỉ Phong Thừa lập tức lo lắng hỏi Kiều Thất. Không tìm thấy câu trả lời, Kiều Thất lắc đầu, cậu mới nhớ lại chuyện ban đầu đang tự hỏi. Không nghĩ ra, cậu đành tiếp tục suy nghĩ về chuyện ban đầu. Thực ra vẫn có thể tiếp tục đóng thế. Tin tức bí cảnh vốn dĩ không thể truyền ra ngoài. Người trong bí cảnh cũng chưa phát hiện vấn đề. Người bên ngoài càng không. Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa là sau khi nhìn thấy mặt cậu mới nhận ra cậu. Nhưng hiện tại cậu lại mặc pháp khí, người chơi quỷ quái vẫn không biết cậu trông như thế nào. Nếu thực sự muốn đóng thế, vẫn có thể đóng một thời gian. Kiều Thất nghĩ đến một mục đích khác khi cậu đóng thế Cố Vũ, đó là muốn mượn tay quỷ quái, giả vờ mất trí nhớ, biết rõ ràng chuyện không thể nói giữa vị kia và quỷ vương, nhưng vẫn giả ngu. Đường Hoàng tìm người bạn trai của cậu. Các cậu biết chuyện giữa vị kia và quỷ vương không? Kiều Thất hỏi, cậu mong đợi nhìn Chỉ Vũ, cảm thấy Chỉ Vũ, đồ đệ tương lai của vị kia, có khả năng biết nhiều nhất. Nhưng cả hai đều lắc đầu, họ cũng giống Kiều Thất, tự mình tìm không ra, hỏi lại không thể hỏi. Vậy thiết lập bối cảnh phó bản, đối với cuộc cạnh tranh này có quan trọng không? Kiều Thất không có kinh nghiệm tiếp tục hỏi, khó nói. Nguy hiểm của người chơi không hoàn toàn đến từ người chơi địch, NPC cũng cần phải đề phòng. Kiều Thất biết điều này, đây cũng là lý do ban đầu cậu luôn lo lắng khi nhận nhiệm vụ. Sợ chưa gặp được người chơi khác đã bị NPC GTCS-T, tình huống người chơi bị NPC GTCS-T trong đấu trường không phải là ít. Chỉ Phong Thừa tiếp tục, nếu không xác định được thiết lập phó bản, sẽ có nguy cơ phạm phải điều cấm kỵ của NPC mạnh mẽ mà rước họa sát thân. Kiều Thất ừ một tiếng, cậu do dự một lát, vẫn chuẩn bị tiếp tục đóng thế, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Kiều Thất và những người khác lại trò chuyện những chuyện khác, cậu cũng thành công biết được nguyên nhân Chỉ Phong Thừa biết đạo thuật. Kỹ năng của Trì Phong Thừa là tuyệt đối thích ứng. Sau khi tiến vào phó bản, có thể tự học mà nắm giữ những thứ mà thân phận ban đầu nên hiểu và có tính trưởng thành. Đại chiến cuối cùng nhất định sẽ diễn ra trong bí cảnh. Trì Vũ dựa theo kinh nghiệm mà đưa ra kết luận này. Thực ra, hiện tại điều đó có lợi cho họ. Kế hoạch ban đầu của bên quỷ quái đã bị Kiều Thất phá hủy. Quỷ quái không thể lấy được gương đồng. Bí cảnh tạm thời rất an toàn. Trước khi quỷ quái tìm cách khác để vào, họ vẫn còn cơ hội mượn cơ duyên bí cảnh để nâng cao thực lực của mình. Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến Kiều Thất. Người bình thường, một khi cậu không có linh lực, cậu sẽ không có duyên với cơ duyên bí cảnh. Nếu gương đồng mở ra bí cảnh không bị chúng bắt được, thì chúng sẽ vào bằng cách nào? Kiều Thất nghe vậy có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là gương đồng hay bí cảnh, đều có liên quan đến vị kia. Giọng Trì Vũ khẽ ngưng. Cách họ vào lại, hẳn cũng liên quan đến vị kia. Kiều Thất đang nghiêm túc lắng nghe, thần sắc bị sự biến động đột ngột của bí cảnh làm gián đoạn. Mặt đất đột nhiên rung lên một cái, trong không khí có những làn sóng không tên đang chấn động. Đủ mọi sắc màu bảo quang hiển hiện trên không bí cảnh. Kiều Thất, người được gương đồng nhận chủ, nhờ liên kết với gương đồng, ngay lập tức cảm nhận được những thay đổi sâu sắc hơn trong bí cảnh. Rất nhiều cơ duyên đều xuất hiện vào lúc này, bí cảnh chính thức vận hành. Nhắc đến Tào Tháo đến, Kiều Thất vừa mới nói về vị kia, khi nhìn về phía những bảo quang kỳ lạ đó, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói của nữ linh khí trong mơ, cô độc vang lên trong đầu cậu. Đó là lời nhắc nhở Kiều Thất, thông báo cho Kiều Thất đừng quên phải đến địa điểm nghi thức thu đồ đệ, lúc đó cậu còn có khảo hạch bạn lữ cuối cùng cần hoàn thành. Nữ khí linh nói cho Kiều Thất thời gian và địa điểm cụ thể. Sau khi nói xong, cô lại không yên tâm mà nhắc nhở thêm một câu. Nhất định phải đến đó nhé. Đạo hữu lúc đó dù không chủ động đến thì cũng sẽ tự động được truyền tống đến hiện trường. Kiều Thất thực sự có ý định không đi. Trì Phong Thừa cũng nhắc đến chuyện này vào lúc đó. Cậu nhìn về phía Trì Vũ. Chẳng lẽ cách họ tiến vào lại có liên quan đến nghi thức bái sư của cậu? Trì Vũ không nhanh chóng đáp lại cậu. Hắn như cũng nghe thấy tiếng gọi của khí linh. Một lát sau, biểu cảm khẽ biến. Vừa rồi có tiếng nói muốn tôi chuẩn bị ngay bây giờ. Tôi có thể phải đi. Trì Phong Thừa nghe vậy, mắt sáng lên. Anh đi nhanh đi. Thấy Trì Vũ u uẩn nhìn lại, Trì Phong Thừa chu đáo nói. Cứ lo vật của anh đi. Bái sư của anh là quan trọng nhất. Trì Vũ rõ ràng biết Trì Phong Thừa đang tính toán gì đó. Hắn vừa đi, liền tách khỏi Kiều Thất. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở chung, mất trắng tiên cơ. Nhưng hắn lại không thể không đi chuẩn bị. Trì Vũ khẽ nhíu mày, nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ lại và cảm thấy mọi chuyện không quá tệ. Hắn vốn dĩ đã định cầu hôn Kiều Thất với vị sư phụ tương lai của mình. Mặc dù có chút hiểu lầm, Kiều Thất không phải là người của sư phụ tương lai của hắn. Nhưng chuyện này vẫn ổn. Vị kia, đức cao vọng trọng, có địa vị cực cao trong phó bản này. Nếu đối phương cũng đồng ý, nói hắn và Kiều Thất hợp nhau. Dư luận chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Tất cả NPC trong phó bản này đều sẽ cảm thấy hắn và Kiều Thất xứng đôi. Ít nhất trong phó bản này, hắn có thể giữ vị thế như chính thất. Cách chương.